bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Cõi thiên đường phần 39. Chẳng còn những âm thanh ồn ào của phòng khiêu vũ trong tai nàng. Nàng chẳng nghe thấy nó nữa. Chẳng còn những cặp mắt soi mói làm tổn thương nàng. Nàng chỉ còn nhìn thấy bờ vai của Tony đang mặc trong một bộ đồ tuyệt đẹp màu xanh tối. Kể cả khi anh lần lữa đưa nàng về đám người đang bao quanh gia đình Thonsen, bao gồm cả Valeria và Sosina và tử tước Mondevin, Elizabeth chẳng cảm thấy gì. Em ổn chứ? Rất ổn. Em có thuốc chưa? Em không bị ngất đâu. Tốt, các bạn của em vẫn đứng đây để quan sát và lắng nghe, háo hức muốn nhìn xem điều gì sẽ xảy ra bây giờ. Vâng, họ sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ dịp này. Em nghĩ anh ta sẽ làm gì? Elizabeth hướng mắt và nhìn Ian mà không run sợ. Anh ta vẫn đứng bên cạnh người đàn ông tóc hoa râm, người trông rất giống anh ta, và họ đang bị bao vây bởi những người tụ tập xung quanh và dường như đang chúc mừng họ về điều gì đó. Chính tại thời điểm đó, Ian nhìn lên và thấy nàng. Và sự phớt lờ duy nhất mà chàng nghĩ được là cách để có thể đi qua những lời chúc mừng tốt lành và ngớ ngẩn để đến với nàng. Mặc dù nàng trông rất xanh xao và đau khổ và cũng vô cùng xinh đẹp, chàng phải gặp nàng một cách ngẫu nhiên nếu hy vọng muốn mọi việc xảy ra một cách đúng đắn. Với sự kiên nhẫn đầy bực mình, những người chúc tụng vây quanh, đàn ông thì xu nịnh, đàn bà thì chào hỏi, và những người không làm như vậy, Ian nhận ra với sự giận dữ, đang thì thào và nhìn về phía Elizabeth. Ian đợi khoảng 5 phút trước khi chàng làm dấu với ông nội chàng bằng một cách gật đầu ngắn ngủi. Và cả hai rời khỏi khoảng 38 người đang chờ đợi để được giới thiệu chính thức với hầu thước Kensington. Họ cùng nhau bước qua đám đông, Ian gật đầu lơ đãng với những người thân quen và cố không bị giữ lại. Và đôi khi chỉ dừng lại cúi chào và bắt tay để cho nó có vẻ là chàng không bước thẳng tới chỗ của Elizabeth. Ông của nàng đã được báo trước về kế hoạch này ở trong xe, đã diễn rất tự tin. Stanhope, giới thiệu chúng tôi với cháu của ngài đi. Sự đánh đố ngu ngốc như muốn làm điên lên sự kiên nhẫn căng thẳng của Ian. Ai đó kêu lên, chàng đã được giới thiệu là Ian Thornton với hơn nửa số người này, và sự giả vờ như chưa từng như một trò hề làm chàng cấu tiết. Nhưng chàng phải chịu đựng điều đó vì giữ thể diện. Anh thế nào Winston? Ian nói khi bọn họ dừng lại. Anh nói và mỉm cười với vợ của Winston, trong khi anh dõi theo Elizabeth qua khóe mắt. Nàng không di chuyển, bà cũng chẳng có vẻ khả năng di chuyển. Ai đó đưa cho nàng một cốc champagne, và nàng đang cầm nó, mỉm cười với Jordan. Thomson đang có vẻ như trêu chọc nàng. Dù đang ở khoảng cách xa, Ian cũng có thể nhận thấy nụ cười của nàng thiếu vẻ rạng rỡ quyến rũ, và tim chàng thắt lại. Chúng tôi sẽ phải làm điều đó. Chàng nghe mình nói vậy với một ai đó đang mời chàng tới thăm nhà họ, và sau đó chàng hết chịu nổi. Chàng tiến về phía Elizabeth, và ông nội chàng ngay lập tức chấm dứt trò chuyện với người bạn thân. Giây phút Ian bước về phía Elizabeth, những tiếng thì thầm vụt to hơn bao giờ hết. Alex nhìn nàng lo lắng rồi nhìn sang Jordan. Xin anh, hãy mời Elizabeth nhảy đi. Vì Chúa, hãy kéo cô ấy ra khỏi đây. Con quái vật kia đang tiến đến phía chúng ta. Alex thúc giục khẩn nài. Jordan ngập ngừng và nhìn Ian, và anh nhìn thấy điều gì đó trong thái độ của chàng làm anh ngập ngừng rồi lắc đầu. Mọi việc sẽ ổn thôi, tình yêu của anh. Anh hứa mà chẳng chút nghi ngờ khi anh tiến lên bắt tay Ian, như thể vừa mới đây họ chưa từng chơi bài cùng nhau. Xin phép cho tôi được giới thiệu vợ tôi. Jordan nói và đưa mắt về phía người phụ nữ tóc nâu xinh đẹp đang nhìn Ian bằng cặp mắt xanh da trời tóe lửa. Thật vinh anh, tôi chẳng vinh dự gì gặp anh. Ian thốt lên, nâng tay cô lên môi chàng. Ian chịu đựng sự cự tuyệt của cả hai quý bà và đợi Jordan giới thiệu anh với tất cả những người còn lại. Một cô gái tên Georgina chào Ian, đôi mắt cô ta đầy vẻ mời mọc. Một cô khác tên Valencia chào anh rồi bước ra sau trong sự sợ hãi bối rối vì những tia lửa tóe ra từ mắt Ian khi anh gật đầu cụt ngùn. Tiếp theo là Mondevin, và cơn ghen tuông đầu tiên của Ian biến mất ngay khi chàng thấy Valencia đang bám chắc lấy tay của vị tử tước trẻ. Em nghĩ Valencia đã làm điều đó vì cô ta muốn Mondevin. Chàng nhớ lại những lời Elizabeth đã nói. Elizabeth theo dõi rất chú tâm nhưng chẳng bộc lộ thái độ gì cho tới khi Ian cuối cùng đã đứng trước mặt nàng. Nhìn giây phút đôi mắt vàng óng của chàng cặp ánh mắt nàng, nàng cảm thấy chân tay mình bắt đầu run rẩy. Quý cô Cameron, tôi thấy em đang làm lu mờ tất cả các cô gái ở đây, để tôi giới thiệu ông tôi với em. Elizabeth biết chắc là nàng đang mơ. Chàng đã giới thiệu ông chàng chỉ với nàng. Vinh dự này là cố ý và đã được tất cả những người có mặt ở đây ghi nhận. Khi chàng đã đi rồi, Elizabeth như thấy mình cất được gánh nặng. Tốt, thôi phải nói là anh ta đã làm nó rất tốt đấy. Bà quá nói với một cái tật đầu chấp nhận đầy ngần ngại, dõi theo chàng. Một tiếng cười cùng loại dâng lên trong cổ Elizabeth. Những ý nghĩ rời rạc của nàng bị phá vỡ bởi người đàn ông thứ hai mời nàng khiêu vũ trong tối nay. Với một cái cú chào lịch thiệp và một nụ cười ấm áp và tìm cứng công tác Stanhope đưa tay mời nàng. Cô có thể dành vinh dự nhảy bản nhạc này cho tôi không, quý cô Cameron? Ông hỏi, vô tình bỏ qua nghĩa vụ của ông là phải khiêu vũ với quý bà già hơn trước. Elizabeth đã nghĩ đến việc từ chối. Nàng không dám chắc nàng làm thế nào, nhưng có vẻ gì đó như nài nỉ và rất cấp thiết trong cái nhìn của công tước khi nàng ngần ngừ. Và nàng đành ngần ngại đặt bàn tay đeo găng của mình vào cánh tay ông. Khi họ bước qua đám đông, Elizabeth cố gắng không nghĩ gì. Nàng đã gần thành công trong nỗ lực này và họ đã tiến gần đến sàn khiêu vũ khi nàng nhận ra sải bước của người đàn ông lớn tuổi này có chậm hơn cần thiết. Bị đánh động bởi tình cảnh khốn khổ của mình, nàng nhìn gương mặt đẹp trai của ông với vẻ lo lắng và ông mỉm cười. Một vết thương ngã ngựa cũ, tuy vậy tôi rất giỏi đối mặt với nó. Tôi sẽ không làm chúng ta mất mặt trên sàn khiêu vũ đâu. Khi ông nói, ông đặt tay lên eo cô và dẫn cô đến giữa những người khiêu vũ một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi họ đã được che một cách an toàn khỏi sự nhòm ngó của những vị khách bởi những người khiêu vũ khác, mặt ông trở nên nghiêm túc. Ian yêu cầu tôi trao một thông điệp đến cô. Với Elizabeth, đó không phải là lần đầu tiên mà trong 5 ngày ngắn ngủi, nàng ở bên Ian, chàng đã làm cho tình cảm của nàng lẫn lộn, xáo trộn và nàng sẽ không đời nào để chàng làm điều đó lần nữa vào đêm nay. Đưa mắt nhìn lên ngài công tước, nàng rất lịch sự, nhưng cũng không tỏ bất cứ vẻ thích thú nào muốn nghe thông điệp của Ian. Tôi chỉ phải nói là cô đừng lo lắng. Tất cả việc cô phải làm là hãy ở đây thêm khoảng nửa tiếng nữa và hãy tin anh ta. Tin anh ta? Nàng lặp lại, bất cứ khi nào nàng ở gần Ian, nàng cảm thấy nàng như quả bóng bị vợt của anh ta đánh đi tới bất cứ hướng nào mà anh ta thích. Và nàng quá mệt mỏi với điều đó rồi. Nàng mỉm cười với công tước và lắc đầu vì sự ngớ ngẩn trong thông điệp của anh ta. Với những người khiêu vũ đủ gần để chứng kiến cái gì đang xảy ra thì họ đều công nhận và cho rằng quý cô Cameron một cách ngạc nhiên có vẻ đang rất dễ chịu với công tước Stanhope. Nó cũng được ghi nhận một cách chính xác dù chẳng thoải mái gì, bởi toàn thể mọi người không chỉ một mà hai gia đình có ảnh hưởng nhất nước Anh có vẻ như đang bảo trợ cho nàng. Ian, người đã đoán ra trước cả khi bước chân vào phòng khiêu vũ chính xác đầu óc thích thu thập của họ đã làm việc thế nào, đang đứng giữa đám đông, đang cố gắng hết sự tài giỏi của mình để chắc chắn những suy nghĩ của họ sẽ đi theo hướng mà chàng đã vạch ra cho họ. Bởi chàng chẳng thể dừng những lời xì xầm về quan hệ của chàng và Elizabeth, chàng đành làm cho nó đi theo một hướng mới. Quý ông Newsom, một công tử bột giàu có, đang nắm lấy cái cùi tay Ian, dõi theo ánh mắt của chàng một trong những lần chàng nhìn về phía Elizabeth và đã đi xa hơn cả lời nhận xét. Trong một giọng thích thú của một người đang trao đổi việc của cánh đàn ông với nhau, cô ta được phải không? Nó đã là đề tài của cả thành phố khi anh bỏ cô ấy một buổi chiều một mình trong căn nhà tranh 2 năm trước. Ian cười rùi và nâng ly lên môi, cố nhìn Elizabeth qua thành ly và nói: Thế ư? Đúng như thế. Tôi có thích nó không? Xin anh nói lại đi. Tôi hỏi là tôi đã thích ở bên nàng trong căn nhà tranh đó à? Tại sao lại hỏi vậy? Anh ở đấy mà. Thay vì bác bỏ vì nó sẽ chẳng làm họ tin, Ian để lời nhận xét dâng trong không khí tới khi một người đàn ông khác yêu cầu. Vậy là anh không ở cùng cô ta phải không? Không, nhưng nó không có nghĩa là tôi không muốn thử. Thôi đi, cái sinh tơn. Chẳng có lý do gì để bảo vệ cô ấy bây giờ cả. Anh đã bị nhìn thấy với cô ấy ở trong nhà kính. Như tôi vừa nói, nó không có nghĩa là tôi không muốn thử kéo cô ấy ra riêng một chỗ với tôi. Bảy gương mặt đàn ông nhìn anh với vẻ khó tin, rồi chuyển thành thất vọng. Một lát sau nó chuyển thành sốc khi vị hầu tước mới hỏi sự tư vấn của họ. Tôi băn khoăn không biết cô ấy có xem trọng một hầu tước hơn là chỉ một quý ông không. Chúa ơi, viễn cảnh có được chiếc vương miện nhỏ sẽ làm anh có được bất cứ người đàn bà nào anh muốn. Viễn cảnh về chiếc vương miện nhỏ? Tôi cho rằng đó chỉ là ý kiến của cá nhân anh, vì người phụ nữ kia sẽ chẳng đồng ý, trừ việc làm đám cưới. Người đàn ông không thể nghĩ ngợi được điều gì tương tự thế, đã phải gật đầu, dù anh ta cũng chẳng hiểu tại sao anh ta lại đồng ý. Khi Ian rời đi, chẳng bỏ lại đằng sau 6 người đàn ông đã có ấn tượng vui nhộn là hầu tước Kensington đã bị khước từ bởi quý cô Cameron khi anh ta chỉ là một quý ông, và lời ngồi lê đôi mách còn thú vị hơn là ngồi lê đôi mách lẻo cũ là chàng đã quyến rũ nàng. Với sự công bằng dân chủ, tất cả 6 người đàn ông này đã chia sẻ thông tin sai lệch và những kết luận lệch lạc với bất cứ ai trong phòng khiêu vũ mà muốn nghe. Và tất cả mọi người đều hào hứng muốn nghe. Trong vòng 30 phút, phòng khiêu vũ đã sống động với suy đoán về thông tin mới này, và một số người đàn ông đã nghiên cứu Elizabeth với thích thú mới. Hai người trong số họ đã ngần ngại giới thiệu bản thân họ với ông của Ian và yêu cầu được giới thiệu với nàng. Và ngay sau đó, Ian đã thấy nàng được đưa ra sàn khiêu vũ bởi một trong số họ. Với sự đồng ý rạng rỡ của ông chàng, biết rằng chàng đã làm tất cả những điều chàng có thể để nhen nhóm cho những lời xì xầm về nàng trong một buổi tối, Ian chỉ còn phải thực hiện lễ nghi duy nhất chàng phải làm trước khi có thể mời nàng khiêu vũ mà không làm nàng bị thêm bất cứ lời phê bình nào. Chàng mời 7 người phụ nữ liên tiếp đủ mọi lứa tuổi mà thanh danh đáng kính khiêu vũ với mình trước. Khi bản khiêu vũ nghĩa vụ đã kết thúc, Ian nhìn vào mắt Jordan Thompson và nghiêng đầu chàng rất kẽ về hướng ban công, ngầm bảo với anh ta điều mà Ian biết ông chàng đã báo trước với Jordan để anh ta chuẩn bị. Elizabeth chẳng biết gì về điều đó, dù nàng đứng với gia đình Thompson để mặc những cuộc đối thoại bổ vây xung quanh nàng. Trong vẻ thoải mái của sự bình thản giả tạo, nàng lắng nghe vài quý ông có vẻ như đã mất sự ác cảm với nàng, nhưng thực sự nàng chỉ cảm thấy như được giải tỏa vì gia đình Thompson đã không còn bị tẩy chay. Và một sự thất vọng còn rơi rớt lại, vì khi nàng hỏi nó có thể về được chưa, cách đây gần một tiếng, Jordan Thompson đã nhìn qua công tước Stanhope và rồi lắc đầu nhẹ nhàng bảo nàng chưa về ngay được. Vì thế nàng bị ép ở lại, bao bay với những con người mà gương mặt và giọng nói chẳng thể nào thâm nhập được vào tâm trí nàng. Mặc dù nàng vẫn mỉm cười lịch sự với những ý kiến, hoặc gật đầu đồng ý với những nhận xét của họ, hoặc nhảy với một vài người trong số họ. Nàng không biết được là trong khi nàng khiêu vũ, công tước Stanhope đã kịp nói tiếp toàn bộ những chỉ dẫn còn lại của Ian cho Jordan, và vì thế nàng chẳng cảm thấy sự rùng mình cảnh báo khi Jordan nghiêng đầu lại cho thấy đã nhận tín hiệu của Ian và đột ngột nói với Anthony Thompson: "Tôi nghĩ các quý cô sẽ thích đi dạo ra ban công." Alex nhìn anh một cái thật nhanh và đầy vẻ dò hỏi, nhưng cũng vẫn đặt tay cô lên tay chồng mình, trong khi Elizabeth ngoan ngoãn quay lại và đồng ý đặt tay lên quý ông Anthony. Cùng với công tước Stanhope, 5 người di chuyển khỏi phòng khiêu vũ. Một đoàn lính danh dự để bảo vệ Elizabeth được dàn xếp trước bởi người đàn ông mà chính bởi anh ta nên nàng mới cần sự bảo vệ này. Ban công rộng được bao bọc bởi rào chắn bằng đá cao, và một vài đôi đang đứng gần đó hướng bầu không khí ban đêm trong lành và màn đêm không trăng. Thay vì bước qua những cánh cửa kiểu Pháp dẫn thẳng đến rào chắn như Elizabeth tưởng, Jordan dẫn đoàn người đi sang phải, đi tới chỗ xa nhất của ban công, nơi nó gấp khúc về phía dọc theo chiều của tòa nhà. Anh rẽ vào lối này rồi dừng lại, cũng như tất cả người khác, mừng là anh đã tìm được một khoảng tự do riêng cho họ. Elizabeth rút tay nàng khỏi cánh tay của Tony và bước vào phía rào chắn. Cách nàng mấy bước về phía trái, Jordan Thompson cũng làm tương tự, chỉ có cái anh quay sang hướng bên cạnh và tì khỉu cay lên rào chắn. Lưng của anh đã chắn họ khỏi tầm nhìn của bất cứ ai định đi dọc cạnh của tòa nhà như họ vừa làm. Từ góc mắt nàng nhìn thấy, Jordan cười toe toét với Alex đang đứng cạnh anh bên rào chắn. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường phần 39. Thật là những tình tiết thật là thú vị phải không nào? Không biết ở phần 40 của câu chuyện này, công tước Stanhope và cô nàng Elizabeth Cameron của chúng ta sẽ gặp được nhau, và liệu tình yêu của đôi trẻ này có nên chuyện hay không? Các bạn cùng chú ý lắng nghe ở phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé. Như Cõi Thiên Đường được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện các bạn muốn chúng tôi phát thanh, có thể gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện. Your voice pulls me back like a wake up call. I've been looking for the answer somewhere. I couldn't see that it was right there, but now I know what I didn't know, because you lived. Killing time.